Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 426, tránh đi. Những người còn lại nghe nói như thế, cũng là cười theo cười, mỉa mai nhìn thoáng qua Lâm Thiên đám người, sau đó tùy theo Huyền Minh Tông đoàn người bước chân, hướng về tiểu thế giới này chỗ sâu đi đến. Vô luận là lòng mang sát ý Diệp Gia Thiên Kiêu, cũng hoặc là căm hận Lâm Thiên Tam Đại Thánh Địa Thiên Kiêu, đều không có lựa chọn ở chỗ này đối Lâm Thiên động thủ, dù cho trong lòng lại không thoải mái, cũng nhịn xuống, bởi vì bọn hắn không biết Lâm Thiên có biện pháp nào không lại từ nơi này ra ngoài hồ. Cho nên, bọn hắn không dám làm loạn. Dù sao, Tạo Hóa Võ Tông tại bên ngoài có thể là tọa trấn lấy một tôn thánh nhân, bọn hắn nếu là thất thủ, vậy coi như đến không thử nghiệm vận khí sao? Lâm Thiên thật sâu nhìn một cái mọi người bóng lưng rời đi, khóe miệng nâng lên một tia không hiểu độ cong, lẩm bẩm nói: "Hy vọng các ngươi vận khí của mình có thể đủ tốt điểm đi." "Công tử, ngài đang nói cái gì?" Nghe được Lâm Thiên ở nơi đó tự lẩm bẩm, Trần Nặc có chút tò mò hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, không có làm thêm nói rõ lý do, chẳng qua là giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua. Này mảnh xuân ý giạt rào rừng núi, vị kia Huyền Minh Tông đệ tử nói không sai, là một cái đế thống thế lực, lưu lại thí luyện chi địa. Tiểu thế giới này, như thế nào lại đơn giản đâu? Mặc dù trong đó tồn tại hạn chế, có thể nhiều năm như vậy không ai quản lý, Trường Sinh Tiên Môn năm đó lưu tại nơi này dùng tới ma luyện dưới cờ đệ tử đồ vật, có thể nghĩ đã thành dài đến trình độ nào, có thể sinh tồn lưu lại tuyệt đối đều là mảnh thế giới này hướng về quy tắc dưới người mạnh nhất. Mà mảnh thế giới này hạn chế 30 tuổi trở lên sinh linh tiến vào. Lâm Thiên nếu là không nhìn lầm, mảnh thế giới này hẳn là đem tu vi hạn chế tại thần thai cảnh. Nói cách khác, sinh tồn ở mảnh thế giới này sinh linh, vô luận ngươi tu luyện thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến thần thai cảnh. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn, hoặc là liền đánh vỡ cái thế giới này quy tắc, hoặc là liền ra ngoài trước người, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, mảnh thế giới này có thể là Trường Sinh Tiên Đế tự tay chế tạo tồn tại. Hắn mặc dù không là đúng nghĩa tiên đế, có thể thực lực tại toàn bộ cửu thiên trong lịch sử đều đủ để đứng hàng đầu, so với Thanh Đế không có yếu, bằng không thì lúc trước hắn cũng sẽ không hô lên muốn cả giáo phi thăng, trường sinh bất tử khẩu hiệu. Đáng tiếc, vị này cái thế nhân kiệt cuối cùng xuống tràng cùng Thanh Đế cũng không khác nhau quá nhiều, thậm chí so với Thanh Đế còn thê thảm hơn. Ít nhất Thanh Đế còn có một tia cơ hội trở về, mà hắn là đúng nghĩa thần hồn câu diệt, cửu thiên chi thượng những cái kia tồn tại không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, cũng chính là dạng này mới rõ hiện ra sự cường đại của hắn. Cái kia đáng sợ sinh mệnh chi đạo, nhường cửu thiên chi thượng bá chủ đều cảm nhận được mối nguy, không thể không đem trấn sát tại hắn đạo, hóa thành trật tự, hóa thành quy tắc áp chế xuống. Coi như là Lâm Thiên mong muốn tại phiến thiên địa này đột phá quy tắc, cũng muốn tốn công tốn sức. Sinh ở mảnh thế giới này thổ dân sinh linh mong muốn đem đánh vỡ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Dù sao, mặc kệ bọn hắn tu luyện thế nào, cũng mới thần thai cảnh, dùng thần thai cảnh thực lực đi khiêu chiến một tôn vô thượng tồn tại đại đạo, đây không phải đang nói đùa sao? Mà nghĩ từ nơi này ra ngoài cũng rất không có khả năng. Dù sao, Trường Sinh Tiên Tông không có khả năng bỏ mặc bọn hắn thả tại thí luyện chi địa bên trong đồ vật, chính mình chạy ra ngoài. Cho nên, nghĩ muốn đi ra ngoài, trừ phi có Trường Sinh Tiên Tông đệ tử hỗ trợ còn tạm được. Lại hoặc là đạt được những thứ gì, tỉ như lệnh bài, các ngươi đều chú ý một chút, mảnh thế giới này không phải tốt như vậy tiến vào. Lâm Thiên quay đầu, đối mọi người bàn giao một tiếng, sau đó lúc này mới bắt đầu chậm rãi nhích người. Nếu như hắn không có đoán sai, mong muốn từ nơi này ra ngoài, hẳn là muốn thu hoạch được đồ vật gì mới được. Cho dù là Trường Sinh Tiên Tông đệ tử, cũng là như thế, mà này loại đồ vật, hẳn là liền giấu ở mảnh thế giới này sinh linh trên thân. Hoặc là một cái nào đó chỗ hung hiểm, bọn hắn nghĩ muốn đi ra ngoài, liền nhất định phải nghĩ biện pháp đi lấy đến. Trường Sinh Tiên Tông cũng chính là lợi dụng điểm này, từ đó nhường trong tông đệ tử đi đến lịch luyện hiệu quả. Bằng không thì cứ như vậy đem người bỏ vào đến, sau đó tùy ý hắn chẳng có mục đích du đãng lại đi ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, năm đó những cái kia mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ bị thu hoạch một đợt, cơ hồ thủy chung đều bị khống chế thực lực sinh linh. Tại hiện tại này loại không người quản lý tình huống dưới, sợ là đã trưởng thành vô cùng kinh khủng. Cổ hoàng, thánh hoàng, loại này cường đại tồn tại, tuyệt đối không ít. Đây đối với Lâm Thiên mà nói, mặc dù không coi là cái gì, nhưng đối với tiến vào nơi này Bắc Nguyên Thiên Kiêu mà nói, liền là uy hiếp chí mạng. Trong bọn họ, mặc dù cũng có hoàng giả, nhưng là chút đê giai hoàng giả, mà hơn phân nửa người chỉ có vương giả thực lực, thậm chí còn có dị tượng cảnh tồn tại. Đội hình như vậy, nhìn như cũng không tính yếu, nhưng ở trước mắt, khả năng này tồn tại hàng loạt cao giai hoàng giả thế giới bên trong, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Cho dù là bọn họ đều là đến từ các thế lực lớn thiên kiêu, thủ đoạn phi phàm, không thể theo lẽ thường nhìn tới, cũng vẫn như cũ phải bị thua thiệt. Cho dù là toàn quân bị diệt, đều rất bình thường. Lâm Thiên cười cười, hảo tâm ở trong lòng, yên lặng làm Huyền Minh Tông những cái kia người cầu cái phúc. Nếu là hắn không có cảm ứng sai, đám người này vừa rồi đi cái hướng kia, vừa vặn nằm sấp lấy này một đầu khí tức chỉ sợ thực lực đại khái tại cửu phẩm hoàng giả tả hữu yêu thú. Bất quá, này con yêu thú khí tức có chút suy yếu, tựa hồ là vừa sinh song tử. Bất quá, càng như vậy, con yêu thú kia một khi bạo phát thì càng khủng bố. Dù sao, bảo vệ con chính là bản tính. Bình thường, đánh không lại, nó có khả năng chạy. Nhưng ở có hai tử tình huống dưới, này con yêu thú coi như thực lực không bằng trước kia, nhưng ghép thành mệnh đến lại muốn càng hơn dĩ vãng. Lâm huynh đệ, chúng ta không đi bên kia sao? Tần Phong nhìn thoáng qua Huyền Minh Tông rời đi hướng đi, sau đó tò mò hỏi. Rõ ràng bên kia càng thêm tùm, mà Lâm Thiên đi địa phương sinh mệnh khí tức rõ ràng không có bên kia nồng đậm. Nếu là có thiên tài địa bảo gì, bên kia xuất hiện tỷ lệ cũng so sánh lớn, cho nên hắn không rõ Lâm Thiên tại sao phải hướng bên này đi. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Lâm Thiên cười thần bí, tiếp tục tiến lên. Tần Phong thấy thế, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dạng này cũng tốt, bên kia sinh mệnh lực càng dày đặc, có thể cạnh tranh cũng mạnh. Đi bên này thế lực liền mấy cái như vậy, có bảo bối gì, cạnh tranh áp lực cũng đối lập yếu nhược điểm. Vương Vũ cũng là nghĩ rất thoáng, còn tưởng rằng Lâm Thiên đây là không nguyện ý cùng Huyền Minh Tông những thế lực này đối bính, vì vậy mới chọn bên này. Cũng thế, Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Bọn hắn tại nhân số bên trên mặc dù không kém gì thế lực khác, có thể là thực lực tổng hợp so với Huyền Minh Tông dạng này thế lực lại là còn có chênh lệch không nhỏ. Dù sao bọn hắn có thể là đều có cấp bậc hoàng giả tuổi trẻ thiên kiêu tọa trấn. Lâm Thiên cùng Trần Nặc hai người tuy mạnh, nhưng muốn vượt cấp chiến thắng xuất thân không kém bao nhiêu thiên kiêu, chắc hẳn cũng rất không có khả năng. Như vậy tránh đi, kỳ thật cũng tốt, ít nhất có thể tránh cho xung đột, thấp xuống thương vong không phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?